Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1382, quá giang xe. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu xe chở hàng vẫn là gào thét mà qua. Mà lúc này một chiếc xe hơi lái qua, ở sắp đến Cle nơi này lúc này bỗng nhiên liền thắng. Là một chiếc Chevrolet xe sớp, kế bên người lái đưa ra một người phụ nữ đầu. Tóc vàng, rất đẹp, chừng 30 tuổi cỡ đó. Hướng về phía Celia nói. Này, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn đi một cái tên là suối nước nóng địa phương. Một cái trấn nhỏ, chấm ngoặc kép, Celia vội vàng nói. Suối nước nóng trấn nhỏ. Ta biết chỗ đó, ngay tại Grande không xa một cái trấn nhỏ tử. Đi nơi đó người tương đối nhiều. Vậy đều là Grande người địa phương. Người bên ngoài cũng có, nhưng là không nhiều. Các ngươi là từ nơi nào đi tới? Vừa nói, một bên bãi đầu để cho Celia cùng Cle lên xe. Chúng ta mới từ Los Angeles du lịch trở lại. Đây là người nhà ta. Chồng ta dâu Seyfried, con gái ta Runi có thể kêu ta Brunny. Cùng Celia cùng Cle vừa lên xe, người phụ nữ này liền cho hai người bọn họ giới thiệu trên xe người nhà. Trên xe liền ngồi ba người, vừa vặn cộng thêm Celia cùng Cle năm người. Phía sau toàn là một cái cô bé, ước chừng 8 tuổi cỡ đó, tóc màu hạt dẻ, cùng cha nàng là giống nhau, nhìn như vô cùng khôn khéo đáng yêu. Mà cái đó lái xe ước chừng 34-35 tuổi dáng vẻ, tóc húi cua, mỗi người nghe tráng, hướng về phía Cle cùng Celia lộ ra nụ cười. Hoan nghênh ngồi bay lượn người Hòa Lan số. Các vị hành khách, mời làm xong, chúng ta khởi hành. Cái đó dâu Seyfried vừa nói liền cho xe chạy, hướng phương xa quốc lộ đi tới. Nhìn như hắn là một cái so sánh người hài hước. Hơn nữa nụ cười cũng tỏ ra hòa ái dễ thân cận. Cái này cho Cle cùng Celia tốt vô cùng ấn tượng đầu tiên. Này, các ngươi tốt, ta kêu Rene. Ngồi ở Celia bên cạnh cô gái nhỏ hướng về phía Celia cùng Cle chào hỏi. Gương mặt xinh đẹp ở trên hiện ra đặc biệt đáng yêu nụ cười. Chỉ bất quá nàng ánh mắt nhìn như mặc dù rất rõ lạnh. Nhưng có chút thẳng tắp, có chút kỳ quái. Bất quá mặc dù như vậy, Cle cùng Celia cũng không có để ý. Hey, ngươi khỏe, Rene, nhìn như ngươi thật là xinh đẹp. Celia liền cười đối với Rene vừa nói. Ách, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi có thể đem chúng ta làm bạn ngươi. Vừa nói liền đưa tay ra. Cùng Rene cầm một chút tay. Nhưng là Rene thân thời điểm xuất thủ. Lại cùng Celia đưa ra phương hướng cũng không phải là rất nhất trí. Celia chỉ phải đổi phương hướng một chút. Lúc này mới nắm Rene tay. Sau đó liền cười một tiếng. Chúng ta cũng phải cầm một chút không? Rene cô gái nhỏ hướng về phía Cle cũng đưa tay ra nói. Lần này tay nàng thân đi ra. Không nhúc nhích, Cle liền rất thoải mái cách Celia bắt tay nàng. Hai người lẫn nhau chào hỏi. Lúc này vừa lái xe dâu Seyfried từ phía trước quay đầu cười đối với Cle cùng Celia nói. Nhìn dáng dấp hai người là đơn độc ra cửa du lịch. Bất quá phải đi suối nước nóng trấn mà nói. Ta cảm thấy các ngươi hẳn làm tốt chính xác đường, bởi vì nơi đó tùy thời cũng sẽ phát sinh núi lửa bùng nổ. Chà chà, âu, đừng nghe hắn, mặc dù vùng lân cận có tòa núi lửa sống, nhưng là muốn núi lửa phun ra mà nói, còn phải đến khi 200 năm sau đó, khi đó còn có như vậy chấn không có cũng thành vấn đề. Ở một bên Brunny hướng về phía Cle, cùng Celia cười nói, hắn nói đùa. Yên tâm qua bên kia đi, ngâm ngâm suối nước nóng, sẽ để cho ngươi một thân mệt nhọc cũng biết quên mất. Ta cũng thích nơi đó, mỗi tuần đều đi, hơn nữa bên kia điều kiện ở cũng không tệ. Đặc biệt cảm ơn, chúng ta sẽ đi, cảm ơn các ngươi mang dùm ta cửa đoạn đường này. Cle hướng về phía Brunny vừa nói, nói thật, hay chúng ta là chuẩn bị mặc như vậy càng nước Mỹ sau đó đến New York. Coi như là tự mình một loại rèn luyện. Ta trong quá trình này học được như thế nào giao thiệp với người. Cảm giác thật rất giỏi. Ta lúc còn trẻ, cũng có như vậy dự định. Nhưng là, cuối cùng ta vẫn bỏ qua. Granny cười nói, không nghĩ tới. Các ngươi hành động lực so ta mạnh hơn nhiều. Tốt vô cùng phương pháp. Nếu như là 10 năm trước, ta có thể sẽ làm như vậy. Nhưng là bây giờ, người biết, không xong không có bà chủ sinh hoạt. Để cho trẻ tuổi mơ ước cũng tan vỡ. Người sẽ như nguyện. Đây cũng không phải một món chuyện rất khó. Bất quá, nếu như từ nơi này đến suối nước nóng chấn mà nói. Còn cần thời gian bao lâu? Claire có chút bận tâm vừa nói, ta lo lắng ở trước khi mặt trời lặn. Chúng ta đuổi không đến nơi đó. Quả thật đuổi không tới. Nhưng là có thể chạy tới Grande. Nhà ta là ở chỗ đó. Nếu như ngươi không chê, chúng ta có thể ở trong nhà ta ở một đêm ở trên. Sáng mai, các ngươi cũng có thể đi suối nước nóng chấn. Lúc này thành tựu tài xế dâu Seyfried hướng về phía. Celia nói, nhà chúng ta còn có một căn phòng khách, vừa vặn có thể công dụng ở trên. Granny không nhịn được liếc chồng. Dâu Seyfried một cái, rất hiển nhiên, nàng đối với hắn tự tiện chủ trương có chút không hài lòng. Nhưng là vừa quay đầu vẫn là mang mỉm cười nói. Đúng vậy, hoan nghênh các ngươi đi nhà ta làm khách. Nói thật, nhà chúng ta, rất lâu cũng không có bằng hữu chiếu cố. Đặc biệt vinh hạnh, Claire nhanh chóng hướng về phía nàng gật đầu một cái. Xe hơi dọc theo đường đi bay vùn vụt. Trải qua hơn 4 tiếng đồng hồ đường xe sau đó. Rốt cuộc đi vào Grande cái thành phố nhỏ này. Thành phố xây dựng vẫn là thật không tệ. Đường phố vô cùng rộng rãi. Hơn nữa lớn nhất cái đó kiến trúc chính là nhà thờ. Mà dâu Seyfried nhà ngay tại thành phố ranh giới địa phương. Cũng không tại thành phố trung tâm thành phố. Bất quá bên này ở trên cũng coi là phương tiện đầy đủ hết. Có một cái chỗ khám bệnh. Còn có một nha sĩ phòng khám bệnh. Một cái cỡ trung siêu thị. Mà nơi này là một khu biệt thự. Nhìn như tỏ ra tương đối mắc tiền. Trả hết nợ đặc biệt thanh u. Còn có rừng cây cùng một cái hồ. Giống như là tòa công viên vậy. Xe hơi dừng ở một ngôi biệt thự bên cạnh. Sau đó Granny gọi Claire cùng Celia xuống xe. Lại mở ra cửa sau. Đem cô gái nhỏ Rene duy trì được. Mà dâu Seyfried liền lái xe đến nhà để xe đi. Granny liền đi mở cửa. Sau đó để cho hai người đi vào. Mình liền đem cô gái nhỏ Rene ôm. Nhà à liền trong phòng khách trên ghế salon. Uống chút mà cái gì? Nước ngọt vẫn là trà. Granny hướng về phía hai cô bé nói. Chúng ta nơi này vẫn tương đối đầy đủ hết. Oh, còn có nước trái cây. Ta uống trà. Cho cái này tới ly nước ngọt đi. Nàng thích cái vật kia. Claire cười chỉ Celia. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, sắc trời cũng quả thật tối xuống. Mở đèn, nhất thời nơi này liền sáng rỡ nhiều. Toàn bộ phòng khách tỏ ra tương đối lớn. Sát bên phòng khách là nhà ăn còn có phòng bếp. Granny bưng một ly trà còn có một chai nước ngọt đi tới. Đem trà đưa cho Claire. Lại đem nước ngọt đưa cho Celia. Lúc này bên cạnh cô gái nhỏ Rene bỗng nhiên hướng về phía Celia đưa tay ra nói. Người khỏe, ta kêu Rene, chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp hình như là đang cùng Celia chào hỏi. Celia sững sốt một chút, có chút giật mình, nhưng là vẫn là đưa tay ra cùng cô gái nhỏ Rene bắt tay một cái cười nói. Người khỏe, Rene, ta kêu Celia. Ta muốn, trước lúc này, chúng ta đã biết, người quên ta tên chữ sao. Sau đó liền lộ ra tương đối chân thành nụ cười. Muốn đi một cái sờ Rene đầu. Tốt lắm, bảo bối. Hôm nay đã trễ lắm rồi. Người đi trước xem tivi. Chúng ta ăn xong bữa ăn tối liền đi ngủ. Được không? Granny lúc này nhanh ôm lấy Rene. Đem nàng bỏ vào bên cạnh tivi trên ghế salon bên cạnh. Mở ra tivi, trong tivi diễn là phim hoạt họa, toàn bộ quá trình Rene cũng không có lộ ra kháng cự hoặc là nói nhiều. Giống như có chút tượng gỗ vậy tùy ý trước Granny định đoạt vậy. Thu xếp ổn thỏa cô gái nhỏ Rene sau đó, Granny đi tới Claire cùng Celia bên cạnh ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói, Cô gái nhỏ tổng là vui vẻ bọt biển cục cưng. Ta đi chuẩn bị bữa ăn tối. Chờ lát nữa, chúng ta sẽ có một lần phong phú bữa ăn tối. Được không? Bây giờ, chấm ngoặc kép, vừa nói. Nàng vỗ một cái Claire cùng Celia tay. Liền hướng phòng bếp đi tới. Đi tới một nửa còn quay đầu nhìn xem Claire một cái. Người thấy nàng quay đầu nhìn ta sao? Celia hướng về phía thẻ Lai Nhi nhỏ giọng nói. Ta làm sao cảm giác có điểm là lạ. Không phải Brunny, mà là cô bé này. Thượng đế, ta cảm thấy, ta đã hướng nàng giới thiệu qua chính mình. Nhưng là mới vừa rồi cử động. Người không cảm thấy mà thật kỳ quái sao? Đừng để ý những cái kia. Cô nương, người nên quản quản chính ngươi. Mới vừa rồi nàng rõ ràng là đối với ta nhìn. Ta cảm thấy, người nhà này có cái đặc biệt tốt đẹp không khí. Đáng yêu vợ, còn có hài hước chồng. Hết thảy các thứ này nhìn như cũng thật hoàn mỹ. Chẳng qua là, được rồi, đừng để ý những thứ kia. Chúng ta chỉ ở chỗ này ở một đêm. Người nhớ không? Claire nhìn xem Celia nói. Chớ xen vào việc của người khác. Làm xong mình liền tốt. Mặc dù, người là đúng. Cái cô bé kia quả thật có chút mà vấn đề. Đang nói, dâu cũng dừng xe xong. Đi vào, hướng về phía hai cái cô gái cười nói. Hoan nghênh, Brunny tài nấu nướng rất tốt. Tối thiểu mấy năm nay ta đã từ một cái người gầy sắp biến thành một cái mập mạp. Còn cần trà sao? Ta giúp người ngã một ít tới. Vừa nói hắn liền đi qua cầm bình trà. Bữa ăn tối rất phong phú. Không tới một tiếng, Brunny liền làm xong rất phong phú thức ăn. Bao gồm nướng cá hồi lớn còn có bò bí tết cùng Sarah. Thậm chí còn có một cái gà nướng. Rene cô gái nhỏ ngồi ở nàng bên người của mẹ. Mà dâu thì ngồi ở chủ vị. Lúc này Brunny hướng về phía Claire cùng Celia cười nói. Các ngươi cần khấn cầu sao? Claire nhún vai. Nói, ta trước kia cũng thường làm những thứ này. Nhưng là sau đó không làm. Không sao. Vì vậy Brunny liền kéo dâu tay. Cũng kéo Rene tay. Bắt đầu khấn cầu. Người nghèo đem phải thực. Lại lấy được đầy đủ ốc. Tìm kiếm ở trên thượng đế người đem ca ngợi hắn. Tâm linh của bọn họ đem được sống mãi. Quang vinh thuộc về vu phụ và tử và thánh linh. Từ hôm nay đến vĩnh viễn. Đời đời vô tận. À cửa. Nhưng là cuối cùng. Rene cũng không có mở miệng nói một câu. Mắt nhìn thức ăn. Lộ ra vui vẻ nụ cười. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. Http. tiuyencv.com/ta-nối-cung-đi-ai-nối-dasan-s-nối-dasan-s-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.